Thần đạo Đan Tôn, chương 437, Đào Thải Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào sinh hoa, vượt qua phàm thai, đây là giấc mơ của mỗi một võ giả. Chỉ là thế gian này có thể bước vào sinh hoa lại có mấy người, mặc dù nói leo lên thiên kiêu bảng tất không ngoại lệ. Nhưng danh sách này mỗi 3 năm mới có thể có 100 người leo lên, trong này lại có rất nhiều lặp lại. Buổi tối, đám người Cố Phong Hoa, Chỉ Hoa Lan, Lâm Hương Cần dồn dập lại đây, mọi người thuận lợi thăng cấp vào vòng 2, tự nhiên là sự tình thật đáng mừng, đương nhiên phải ăn mừng một phen, mà nói đến biểu hiện của Lăng Hàn và Hồ Nữ ở ban ngày thì, bọn họ đều hút vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh, sau này giao thủ với Hồ Nữ, tuyệt đối không thể bị nàng cắn. Cố Phong Hoa âu sầu nói, tất cả mọi người gật đầu, tiểu nha đầu hung tàn xem như là triệt để thâm nhập lòng người. Nữ mới không muốn cắn các ngươi đâu, hôi. Hổ nữ đang ăn rất vui vẻ, nhưng miệng có thể nói cực kỳ rõ ràng, không thể không khiến người ta khâm phục. Lăng đại sư, lúc nào ngươi thành trận pháp sư? Lâm Hương cần dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Lăng Hàn, để Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền không tự chủ được căm ghét nàng. Đúng đấy, ngươi còn có để cho người sống hay không? Đan sư, còn là trận sư, thiên phú võ đạo cũng cao đến đáng sợ. Cố Phong Hoa tràn đầy đồng cảm, thở dài nói, so sánh với ngươi, danh hiệu biến thái của ta sắp không gánh nổi. Được rồi, danh hiệu của ngươi ta không thèm cướp, có thể yên tâm. Lăng Hàn cười nói, mọi người ăn món ăn trồng trong hắc tháp, đều ăn như hùng như sói, ngay cả Chỉ Hoa Lan và Lâm Hương cần có danh xưng tiên tử cũng không ngoại lệ, hơn nữa cướp cực kỳ hung ác, khiến người ta trố mắt. Nghỉ ngơi một ngày, đào thải chiến rốt cục bắt đầu. Mọi người rút thăm, dựa theo nguyên tắc nhân vật trên bảng không gặp nhau, cộng đồng hình thành 100 trận chiến. Chia làm 10 tổ đồng thời tiến hành, mỗi trận chiến lấy 1 giờ làm hạn định, nếu không phân ra thắng bại, thì chờ 10 tổ thi đấu hoàn thành toàn bộ mới tiến hành đấu lại. Đây là đào thải chiến, đương nhiên sẽ không có hòa. 3 người Lăng Hàn, Lý Tư Thiền, Quảng Nguyên đều ngồi ở trên khán đài, vì thế bọn họ đều phải trả 1 nguyên tinh. Đây thực sự là quá mắc. Cường giả linh hải cảnh phải tốn 1 tháng mới có thể luyện chế A. Nhưng dù vậy, đại đấu thú chàng vẫn ngồi kín người, chỉ ở vé vào cửa, linh bảo các liền ngày thu 20 vạn nguyên tinh, năng lực mò tiền này thật khiến người ta thán phục. Ai bảo bảng danh sách này là do bọn họ làm, cũng chỉ có thế lực trung lập và thực lực mạnh mẽ như linh bảo các, mới có thể để kết quả được hết thảy võ giả Bắc vực tán đồng. Nếu không tông môn nào tổ chức đều sẽ khiến người ta nghi vấn có thể thiên vị người mình hay không. Lưu Vũ Đồng, Tàn Giả cùng Chu Vô Cửu đều rút được thăm tốt, thành công tách ra nhân vật trên bảng lần trước, cũng tách ra mấy cường giả trong người mới, có điều Hổ Nữ lại rút chúng Ngạo Tinh Lai. Nguyên xếp thứ 78 trên thiên kiêu bảng, bây giờ đã bước vào thần thai cảnh, sức chiến đấu chỉ ít 5 tinh. Theo lý thuyết, người mới gặp phải cường giả trên bảng nhất định phải tự than thở xui xẻo, 3 năm trước người ta đã có thể lên bảng, 3 năm sau tài nghệ khẳng định càng thêm tinh tiến. Nhưng hiện tại, mọi người lại tràn ngập đồng tình với Ngạo Tinh Lai. Nhân vật trên bảng lần trước này xem ra phải mang theo 2 chữ. Lần trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, Hổ Nữ yêu nghiệt bây giờ còn có người nào không biết, uy lực một quyền là linh hải 20 tinh. Uy lực một chảo là thần thai nhị tinh, cắn một cái đạt đến sinh hoa 20 tinh. Hoàn toàn là tiểu quái vật, Ngạo Tinh Lai xác thực rất mạnh, hơn nữa còn đứng đầu trong Ngạo gia thất tử, nhưng hiện tại là ai cũng không coi trọng hắn. Cuộc chiến của hắn và Hổ Nữ ở tổ thứ 7, tới buổi chiều mới bắt đầu, nhưng sắc mặt của Ngạo Tinh Lai vẫn không dễ nhìn, cao thủ trên bảng bị người mới oanh xuống cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng cực nhỏ. Nếu như trình diễn ở trên người hắn, vậy thì thật quá mất mặt. Xin mời chọn binh khí, người chủ trì tuyên bố, tổ chiến đấu thứ nhất lập tức bắt đầu, 20 người dồn dập tuyển binh khí, ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức bắt đầu chiến đấu. Tàn Giả ở tổ thứ nhất, đối thủ của hắn là hảo thủ dùng thương, tương tự là linh hải tầng 9, sức chiến đấu cao tới 15 tinh, tương đương với Tàn Giả. Nhưng kiểm tra sức chiến đấu chỉ là thể hiện lực phá hoại lớn nhất, chứ không phải sức chiến đấu chân chính, thực lực của võ giả là cần thông qua thực chiến đến thể hiện. Hai người lập tức ác chiến, Tàn Giả không chút lưu tình, 7 đạo đao khí ngang dọc, một đao tiếp theo một đao, lấy tư thế bá đạo chém liên tục, một hơi nổ ra 81 đao, người kia ngay cả thương cũng không cầm nổi, hổ khẩu nổ tung, không thể không chịu thua. Lăng Hàn gật đầu, Tàn Giả cũng tìm được con đường võ đạo của mình, nắm giữ phong cách mãnh liệt, vậy thì dũng cảm tiến tới, dù chết không sờn. Hoặc là đao của hắn chém xuống đối phương, hoặc là đổ nát chính mình, không có loại khả năng thứ ba. Có thể coi là bá đao. Sau một tiếng, tổ chiến đấu thứ nhất toàn bộ kết thúc, không có ngoài ý muốn, tất cả cao thủ trên bảng đều thu được thắng lợi. Vòng thứ hai bắt đầu, trong tổ này có mấy tuyển thủ chói mắt. Lỗ Dương, xếp hạng thứ 9 trên thiên kiêu bảng, đồng thời cũng là người cao nhất hiện tại, 8 vị trí đầu đều đến tuổi mà tự động knock out. Khuất Tu Trúc, nắm giữ sức chiến đấu cao tới linh hải 20 tinh. Hoa Ánh Hảm, sư muội của Vũ Côn Lôn, tu vi thần thai cảnh. Lăng Hàn chủ yếu xem Lỗ Dương, hắn là cao đồ của Thú Hoàng Tông, có thú sủng Hàn Xương Vân báo, vì tính đặc thù của tông môn này, nên cho phép hắn mang thú sủng xuất chiến, giống như Thiên Thi Tông, không còn thi binh, sức chiến đấu ít nhất phải sụt giá 9 phần. Nhưng đối thủ của Lỗ Dương thực sự quá yếu, chỉ là linh hải tầng 9, bởi vậy Lỗ Dương chỉ tiện tay liền thu được thắng lợi, căn bản không có sử dụng thú sủng. Thần thai tầng 6, Lăng Hàn thấp giọng nói, này có khả năng là người có cảnh giới cao nhất trên thiên kiêu chiến lần này. Khuất Tu Trúc, Hoa Ánh Hảm cũng thuận lợi thắng, lấy thân phận mới người leo lên thiên kiêu bảng. Chiến đấu tiếp tục, rốt cục có ngoài ý muốn tuôn ra, là đạt xếp hạng thứ 42 trên thiên kiêu bảng lại thua một người mới thần bí. Người kia ở kiểm tra chỉ biểu hiện ra thực lực thần thai một tinh, nhưng lại dễ dàng oanh bại La Đạt. Giấu giếm thực lực a. Xác thực, người kia vốn là thần thai cảnh, chỉ cần biểu hiện ra sức chiến đấu một tinh liền đủ để tiến vào vòng 2. Vừa nãy hắn ra tay thong dong như vậy, hiển nhiên cũng không phải thực lực chân chính. Này có khả năng là một hắc mã, có thể xung kích 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này gọi Dương Quân Hảo, tư liệu rất ít ỏi, chỉ biết hắn 23 tuổi, cốt linh cũng chứng thực điểm ấy, nhưng ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua. Lại kinh ngạc, bởi vì tên này rõ ràng là thần thai tầng 9. Ở Bắc Vực, tuổi như vậy, cảnh giới như vậy, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Vòng thứ 3, vòng thứ 4 đi qua, đến vòng thứ 5, Chu Vô Cửu xuất chiến, sau một tiếng khổ chiến, rốt cục chiến thắng đối thủ, trở thành một thành viên trên thiên kiêu bảng. Chuyện này ý nghĩa tương lai hắn có 100% xác suất trở thành sinh hoa cảnh, để hắn hưng phấn không thôi. Này đến Vũ Quốc thì hoàn toàn xứng đáng là sức chiến đấu mạnh nhất. Vòng thứ 6, Lăng Hàn nhìn thấy Nhạc Khai Vũ, biểu ca của hắn, tên này được Quy Linh đan nện vững chắc cơ sở, đã bước vào thần thai cảnh, mà sức chiến đấu cũng không tầm thường, rất dễ dàng liền oanh bại một tên cao thủ trên bảng. Đây là lần thứ 2 người mới đánh bại người cũ. Cách chương.